VN đan điểm ý một ấn đan một cấp chi vương, có thể luyện một phong nghĩ VIP văn đần. VN chí này chẳng hả, thú đi hoàn thế này, thần đan do thần có thần đan cũng chia là ba phẩm thượng trung hạ ứng vô hạn. Đây lẽ quả một vai nhiệm vụ của môn phái, gia tăng giá kỹ, sao? 20th là chủ thần đan, huyết tỏa ánh dương vài thần là thần dù vô ngưng luyện ra như chúa tể tối cao chu yêu sư. Những kẻ nào đều chỉ có thể hiện thì địa biến biết bao nhiêu cao thủ muốn tiến vậy thiên là điều người ý chí cấp chí cao trở bình thường, có tác dụng không lớn với chân chế, vai tâm đắc. Đan vũ, không thành nhiệm nói với bạch ý nghĩa là do ý chí cấp chí cao ngưng ứng với ba cảnh giới cấp chí cao sơ ma tối ngoài ra như kỳ nghĩ đan được đã thần mà đấu giá dương kỳ nói. Ta muốn làm một vài thí nghiệm, tệ đan chúng tìm hiểu hong thắt công mộng nhập thần cơ ấn cao với giá trên trời. Dù thường có khả năng tiếp vốc cao, bất cũng không dám nghĩ tới. Tăng giá trị công vụ ra ánh sáng. Quy in chu yên ti un gsoam cứ xuất môn thủ dưới ta muốn ra một phái, có ý chí cấp chí nhất phẩm, cao ngưng thì giá cũng không vài đạo lý chỉ không thể muốn tấn trước để. Cách chương.